Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Kia Chu công tử cũng là thực tích chúng ta công chúa. Minh Mị cũng không biết tự bản thân một chuyến trở về nhưng lại gặp phải nhiều như vậy thị phi. Nàng giờ phút này thầm nghĩ làm rõ ràng Mạnh Khương gặp nạn kết quả là chuyện gì xảy ra. Ca ca, Mạnh Khương đã xảy ra chuyện, nàng bị thương rất nặng, ngay cả ta đều bất lực, quỷ quái lúc gần đi có hay không từng nói với ngươi cái gì? Không là muốn Khương Nhi trá tử sao? Của nàng vấn đề không đầu không đuôi, Minh Triệt lại tính tình nghe, cũng là minh bạch vài phần, chỉ là so với việc người khác sự tình, hắn giờ phút này quan tâm nhất vẫn là của nàng thương thế. Ngươi còn không có nói với ta ngươi làm sao vậy, liền vì cứu nàng mới thương thành cái dạng này sao? Một mặt giúp nàng đem trên tay miệng vết thương lý, một mặt không chút để ý đáp, hắn bảo bối cái kia thế gian công chúa bảo bối cùng trong mắt dường như. Kêu nàng trá tử đều luyến tiếc, sợ phản phệ, làm sao có thể làm cho nàng chịu thương nặng như vậy, nhưng là bị hắn đem cả người vòng vo đi qua. Minh Mị cảm nhận được ca ca đang ở vì bản thân độ chân khí. Đành phải trước nhắm lại miệng không nói chuyện. Một lát sau, đãi của nàng hơi thở dần dần vững vàng xuống dưới. Nam nhân này mới thu hồi linh lực. Đến cùng là bị cái gì vậy cuốn lấy? Ta cũng không biết, kia này nọ quái thật sự. Như là hội hấp nhân tinh hồn cùng thuật pháp dường như. Quay đầu đến xem hắn. Gặp Minh Triệt cũng không có bởi vì cho nàng chữa thương mà hao tổn tự thân. Này mới yên lòng tiếp tục, bất kể cái gì này nọ có thể có lớn như vậy năng lực. Có thể xông thẳng Thái Cực Cung. Hôm nay là Trung Nguyên Chương, quỷ môn đại khai, có lẽ là trong phủ có cái gì tinh quái đi ra ngoài cũng là có khả năng, Minh Triệt đổ cũng không. Thèm để ý, trên đời này lợi hại gì đó còn nhiều. Nàng không có thể đối phó cũng còn nhiều mà, cũng may nàng ăn đau khổ còn đuổi theo trở về tìm hắn. Khóe miệng gợi lên một cái không dễ phát hiện độ cong. Nam nhân tại trong lòng nghĩ, có lẽ sớm nên làm cho nàng biết, trên đời này chỉ có bản thân tài năng hộ nàng chu toàn. Minh Mị gặp hắn như vậy nói, chỉ tốt ở bề ngoài gật gật đầu, khả luôn cảm thấy làm sao không thích hợp. Dùng sức nhớ lại Mạnh Khương bị tập kích nháy mắt, nàng luôn cảm thấy kia này nọ đều không phải phổ thông tinh quái. Quỷ môn mỗi ngày đều sẽ đúng giờ mở ra, dừng ở thế gian đó là một năm một lần, thế nào luôn luôn đều không có xảy ra chuyện, thiên lần này gây ra lớn như vậy động tĩnh đâu. Huống chi đại bộ phận thời điểm, chẳng phải sở hữu hồn đều sẽ trở lại thế gian, chỉ có này đối phàm trần quyến luyến không dưới. Lòng mang oán hận hoặc là lo lắng cố nhân quỷ hồn mới có thể trở về. Người trước nếu là thực ở thế gian sinh sự, Minh Phủ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Rồi sau đó giải nhiều nhất cũng chỉ là giải quyết xong tâm nguyện thôi. Không sẽ làm ra cái gì ác sự đến. Minh Minh bên trong, tựa như có một căn tuyến đem gần nhất phát sinh hết thảy khiên gây nên. Khả tuyến tận cùng ở nơi nào? Nàng nhưng vẫn đều tìm không thấy, hết thảy như cũ phân tán chung quanh, gọi người tìm không được rõ ràng, dứt khoát cũng không lại nghĩ, chỉ đối với nam nhân năn nỉ nói, ca ca, ta có thể hay không cầu ngươi sự kiện, trên mặt lộ ra một tia nho nhỏ rào hoạt, mà càng nhiều hơn vẫn là tội nghiệp chân thành khẩn cầu. Minh Triệt chịu không nổi nhất nàng như vậy cùng bản thân làm nũng. Cho dù là tức khắc muốn mạng của hắn đi, hắn phỏng chừng cũng sẽ không thể chát hạ mắt, nhưng là lập tức, hắn liền tỉnh táo lại, tự bản thân dạng sủng nàng, dù sao cũng phải kêu nàng học hội cảm ơn mới là. Muốn ta giúp người cứu Mạnh Khương, ân, dùng sức gật gật đầu, bản thân không có biện pháp cứu nàng, ca ca tổng không có vấn đề, nàng thương quá nặng. Tuy rằng bị ta dùng Bỉ Ngạn Hoa làm kết giới treo mệnh, nhưng là rất nguy hiểm, ta sợ chờ không kịp quỷ quái trở về nhân sẽ không có. Hắn lúc gần đi ta đáp ứng hắn sẽ hảo hảo chiếu cố Mạnh Khương. Tổng không tốt nuốt lời, a, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Minh Triệt bỗng nhiên nhăn mày lại, ngươi ở thế gian loạn dùng thuật pháp, này kiếp đến cùng độ vẫn là không độ. Nhân tâm khó dò, này phàm nhân nếu là biết nàng có lớn như vậy bản sự, không chừng muốn sinh ra cái gì nhiễu loạn đến, huống chi còn có Đế Tuấn. Độ độ độ, vội vàng đáp lại đến, Minh Mị kéo của hắn cánh tay cầu đạo, chỉ cần ngươi đem Khương Nhi cứu trở về đến, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không lại loạn dùng thuật pháp. Tả ỷ ở một bên trên đi văng. Nam nhân chân dài vén, tùy tay bưng lên nhất chén trà nhỏ đến không nhanh không chậm mở miệng. Ta đâu, ta có chỗ tốt gì? Người nghĩ muốn cái gì? Ngữ khí bỗng nhiên trở nên cảnh giác đứng lên, xinh đẹp trong con người cũng có muốn chạy trốn cách ý đồ. Minh Triệt nhìn ra của nàng khẩn trương cho nên cũng không tính toán bức nàng. Kỳ thực chẳng sợ giờ phút này nàng miễn cưỡng đáp lại đến, ngày sau cũng vẫn là hội đổi ý. Hắn này muội muội đối người khác còn hiểu không thể nuốt lời, nhưng là đối bản thân lại luôn lật lọng. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, nam nhân thản nhiên nói, trước khiếm đi, Mị Nhi, ngươi phải nhớ, ngươi thiếu ta rất nhiều, luôn muốn hoàn, giao hoa các ngoại. Chu đạo vụ thủ Mạnh Khương vẻn vẹn một đêm, nam nhân trước mắt đã là một mảnh ô thanh, đôi mắt cũng không giống như đêm qua như vậy tinh quang lộng lẫy. Ngược lại gắn đầy tơ máu, trời u ám, gọi người xem liền đau lòng. Vi thị ở bên trong khóc ánh mắt đều sưng lên, Như Ý nhiều lần khuyên nàng đi nghỉ ngơi một chút, khả năng cố ý hầu ở Mạnh Khương bên người, chỉ có Thái Tông cùng Từ Huệ tới được thời điểm, mới thoáng thu liễm cảm xúc. Kia nữ nhân một mặt vui sướng khi người gặp họa, Vi thị ở Tứ Phi đứng đầu vị trí này thượng đợi nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhìn không ra Từ Huệ về điểm này từ tiểu tâm tư. Cho nên bệ hạ hỏi thời điểm, nàng chỉ nói Mạnh Khương cũng không lo ngại, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. Thái Thương tự nói mười nhị công chúa năm nay không nên nghị thân. Ai biết nương nương chính là chờ không kịp, có thể thấy được Lý Đại Nhân lời nói hay là muốn nghe, cầm lấy khăn tay hướng khóe mắt xoa xoa. Từ Huệ ngược lại đối Thái Tông nói, nghĩ đến là Chu gia kia vị công tử cùng công chúa bát tự không hợp mới có thể như thế tướng hướng. Bệ hạ, không bằng trước không cần vội vã tư hôn, đợi chút lại nhìn đi, vạn nhất có cái gì gây trở ngại, lập gia đình là cả đời sự tình, nhưng đừng lầm công chúa chung thân đâu. Thái Tông hướng đến thích Chu đạo vụ, nhưng hôm nay càng đau lòng nằm ở trên giường nữ nhi. Nghe vậy không khỏi gật gật đầu. Vi thị âu một hơi ở trong lòng, suy nghĩ nửa ngày cũng tìm không thấy nói cái gì qua lại ứng. Vốn nàng đối Chu gia kia một đứa trẻ không lắm vừa lòng. Khá vậy chọn không ra cái gì sai lầm, nghĩ còn như vậy tha đi xuống, không chắc liền chậm trễ Mạnh Khương, thế này mới đáp lại đến, ai có thể thừa tưởng nhưng lại ra như vậy nhất sự việc. Nhưng có Từ Huệ ở chỗ này được tiện nghi khoe mã. Cho dù là muốn từ hôn, cũng là chính hắn một vì nương mở miệng, nàng tính cái gì vậy? Thái Tông cùng Từ Huệ rời đi sau, Vi thị vỗ về ngực thuận nửa ngày khí, Như Ý vội bưng một chén trà đưa đi qua. Nương nương, ngài khả đừng nóng giận, giờ phút này ngài cần nhất bảo trọng thân mình, công chúa chỗ kia còn muốn ngài chăm sóc đâu. Nhất tưởng khởi Mạnh Khương, phụ nhân liền lại đỏ ánh mắt, đúng rồi. Giờ phút này không là bực bội thời điểm, nàng chỉ cần Mạnh Khương hảo hảo thì tốt rồi, Chu gia cái kia còn ở bên ngoài đâu. Đúng vậy, nương nương, thứ nô tỳ nói thẳng, nếu là công chúa lần này vô trở ngại, Lý Đại Nhân chỗ kia bát tự cũng hợp qua không vấn đề gì. Ngài vẫn là không cần hối hôn hảo, vừa tới về công chủ thanh danh vô ích. Thứ hai, nô tỳ mắt lạnh nhìn, kia Chu công tử cũng là thực thích chúng ta công chúa. Như không có mấy phần thật tâm, kia dùng như vậy đâu. Ngoặc kép, hết chương.